Đại Viên Vương, chương 67, chủ trì Đại Lôi Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Vương Phật Nhi tự báo danh, sắc mặt hơn 10 tên đệ tử này biến đổi khác nhau. Lạnh lùng có, hơi hơi đố kỵ có, nhưng phần đông vẫn là cực kỳ hâm mộ. Còn vị tăng nhân cầm đầu kia, mặt không hề biến đổi, chắp hai tay thành chữ thập thấp giọng nói. Thì ra là Vương Phật Nhi sư thúc tổ. Cưu Ma La cấp đa thủ tọa có khẩu dụ, ngài đã tới có thể đến kính tự đi gặp ông ấy. Không cần thông báo, chuyện, Đại Viên Vương, sư thúc tổ, bối phận của ta khoa trương như vậy thật sao? Vương Phật Nhi cố ý kéo cái lỗ tai Dương ra, hỏi lại thêm một lần nữa. Thái độ của vị tăng nhân kia càng thêm cung kính. Hắn thuận miệng hỏi thân phận của đối phương. Mới biết những đệ tử này vốn là tứ đại đệ tử của bổn môn. Sư tổ của bọn họ đã không phải là đệ tử đích truyền của Cưu Ma La cấp đa, nên luận về thân phận thì thấp hơn hắn chẳng biết đến mấy cấp bậc. Mặc dù tự cho rằng mình không phải người nông cạn, Vương Phật Nhi vẫn bất chợt có cảm giác tràn đầy ấm áp. Cái thứ bối phận này thật sự là tốt nha. Sau khi được mấy tên vãn bối đệ tử này chỉ cho đường đi tắt, Vương Phật Nhi đi đến Nhật Luân Điện. Trên thực tế, đại điện này phân chia làm 5 tầng cao thấp, mấy trăm gian thiền thất, dành riêng cho những cao thủ của Lạn Đà Tự có tu vi đạt tới một quan ải nào đó sử dụng khi bế quan khổ luyện. Cưu Ma La cấp đa là thủ tọa Nhật Luân Điện ở tại tầng cao nhất. Bình thường thì đệ tử không được tùy tiện quấy rầy. Vương Phật Nhi trong lòng tò mò. Khi đi ngang qua thiền thất có người thì lặng lẽ hé mở cánh cửa mấy gian phòng. Bên trong không phải là những tăng nhân có tướng mạo cổ quái, nhảy qua bay lại hết lần này đến lần khác để luyện tập chiêu thức, thì là các đầu đá có hình dạng tàn ác, toàn thân phát ra quang mang chói mắt, tựa hồ là dấu hiệu đang vận hành môn thần công nào đó đến cực đỉnh. Vương Phật Nhi bây giờ cũng chỉ có tu vi quanh quẩn thất phẩm, trông thấy thì rất là kinh sợ. Thực lực của Lạn Đà Tự lớn mạnh biết bao. Tăng nhân bế quan nơi này thấp nhất cũng có tu vi ngũ phẩm. Hơn nữa tựa hồ phân bố theo tầng. Càng lên cao, tu vi của người bế quan càng cao. Cứ thế này, bế quan ở tầng cao nhất của Nhật Luân Điện chẳng phải đều là cao thủ nhất phẩm sao? Lên đến tầng thứ 5 của Nhật Luân Điện, Vương Phật Nhi chưa kịp tìm kiếm bỗng chợt nghe được mấy tiếng nói già nua đang đánh võ mồm tranh luận. Thủ tọa sư thúc, Đại Lôi Âm tự đã bị thi yêu chiếm cứ gây nguy hại bát phương. Nếu chúng ta không phái ra đệ tử đến tiếp quản ngôi tự này thì sẽ không tránh khỏi bị thế nhân chê cười. Đúng vậy, thủ tọa sư bá, dù nói thế nào thì Đại Lôi Âm tự cũng là thiền viện nổi danh của Phật môn chúng ta. Kiến trúc còn hơn cả Lạn Đà Tự, như thế mà bị phá hoại thì thật sự là đáng tiếc. Chuyện, Đại Viên Vương. Đối diện với kiến nghị của hơn 10 lão tăng, Cưu Ma La cấp đa làm sao chẳng biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Đại Lôi Âm tự vốn do đế vương đời thứ 3 của vương triều Đại Càn xây dựng. Vị đế vương này thiếu thời đã từng mai danh ẩn tính ngầm tiến vào Lạn Đà Tự tu nghiệp. Sau khi đăng cơ vì nhớ đến kỷ niệm khoảng thời gian kia đã hạ chỉ xây dựng ngôi chùa này. Thiết kế quy mô vượt qua Đại Lạn Đà Tự của Tây Vực. Chiếm vùng đất cực lớn, nhưng còn chưa xây xong thì vị hoàng đế này đã băng hà. Đế vương kế nhiệm của vương triều Đại Càn lập tức dừng xây dựng ngôi chùa này. Đến lúc ngừng, Đại Lôi Âm tự đã xây dựng được 1/3 rồi. Dự tính gồm 12 đại điện, 72 viện thì chỉ xây được 8 ngôi chủ điện, 27 viện. Tiếp sau đó, vì thiếu người quản lý nên một số gần như hoang phế. Rồi bị vương triều Đại Càn phong tỏa không cho mở cửa. Lúc đầu, Đại Lôi Âm tự ở trong nội địa của vương triều Đại Càn. Bây giờ thiên hạ loạn tướng phân tranh. Ngôi cổ tháp này bất ngờ lại ở khu vực trung gian giữa 4 phương thế lực gồm Hoang Mộc Đại Tướng của Tây Địch, Tây Kỳ Tiết Độ Sứ Cơ Huyễn của vương triều Đại Càn, Đại Lương Vương và Bắc Chu Vương trong thiên hạ 18 lộ phản vương. Mấy tăng nhân muốn thừa dịp này xuất lĩnh tăng binh của bản tự đoạt lại Đại Lôi Âm tự, bồi dưỡng thế lực của bản thân. Cưu Ma La cấp đa nghe mấy tăng nhân này nói chuyện, ngươi một lời, ta một câu, Trong lòng cũng nghĩ ngợi nói. Lạn đà tự chúng ta vẫn một mạch khó nhọc canh giữ chỉ không sơn. Không có cách nào đem giáo lý truyền bá. Cũng không phải không nhận được sự ủng hộ của các yêu tộc khác. Nếu phái ra đệ tử khỏe mạnh chiếm lại ngôi chùa thì ngược lại cũng là hướng tốt. Bất quá, những người này cũng không phải là nhân tuyển thích hợp đâu. Tôn chỉ của Đại Lạn Đà Tự là mở rộng cánh cửa ra khắp 48.000 phương. Đối với đệ tử nhập môn yêu cầu cực thấp, chưa bao giờ chọn lựa lai lịch. Vô luận là bộ tộc nào của yêu tộc Tây Địch hay là nhân tộc cũng đều có thể gia nhập bản tự để học pháp. Bởi vậy thành viên của bản tự cực kỳ hỗn tạp. Linh Sơn đã cầu được nhất tú sư huynh của đại tự tại viện ủng hộ. Nhân Đà La sư huynh lại là người của mộc tộc. Nếu ông ta lại cùng Hoang Mộc đại tướng liên thủ, chỉ sợ thế lực Đại Lôi Âm tự này sẽ lại toàn bộ rơi vào trong tay mộc tộc. Đối với sự cân bằng thế lực trong yêu tộc rất là bất lợi. Tu vi của Hoàng Bách bất quá mới đạt tứ phẩm, sẽ không trấn áp được tình huống. Lai lịch của địch Trần Tử vô cùng huyền bí, lại là nhân tộc, nói không chừng lại có liên quan dây mơ rễ má cùng hoàng thất của Đại Càn Vương triều. Lạn Đà Tự cũng không phải lần đầu tiên bị người trà trộn vào. Cưu Ma La Cấp Đa càng trầm ngâm, hơn 10 lão tăng này lại càng lên tiếng bức bách. Vương Phật Nhi nghe một lúc lâu, rốt cục không nhẫn nại được lớn tiếng kêu lên. Sư phụ, đệ tử Vương Phật Nhi ở trong sắc bảo khố sao chép kinh đã trở về. Chẳng biết ngài có gì phân phó không? Hắn réo gọi với thanh âm thật lớn. Hơn 10 lão tăng này lập tức đều im miệng lại. Bọn họ đều là những cao thủ trong số đại đệ tử đời thứ hai của Lạn Đà Tự. Bối phận chỉ thấp hơn so với vài vị thủ tọa trưởng lão. Đã phát giác được việc Vương Phật Nhi đến từ lâu, chỉ là không ai để ý tới. Giọng nói của Vương Phật Nhi về mặt âm lượng vốn không trấn áp được bọn họ. Nhưng câu, đệ tử Vương Phật Nhi, thì lại khiến cho mấy lão tăng này chấn động thật mạnh. Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười triệu hồi Vương Phật Nhi đến bên người hắn. Nhìn lướt qua mấy đại biểu đến từ các thế lực bên trong bản tự này vuốt cằm nói. Nếu chư vị cho rằng tất nhiên cần phái người tới tiếp thu Đại Lôi Âm tự, ta cũng không phản đối. Cho nên việc tuyển người này, đồ nhi Vương Phật Nhi của ta vừa từ trong sắc bảo khố tuyển chọn kinh thư xong, có thể xem như nhân tuyển do ta đề cử. Những nhân tuyển khác, chờ năm thủ tọa thương nghị với nhau thì mới quyết định. Một lão tăng thấp bé, thân hình giống như một con chuột béo múp, đột nhiên biến sắc mặt giận dữ nói. Cưu Ma La Cấp Đa thủ tọa, nói về lý lịch thì ta cũng là đệ tử đích truyền của nhất tú sư phụ của đại tự tại viện. Nói về Phật Pháp võ công, ta ở dưới năm đại thủ tọa nhưng cũng không thua người nào trong số 14 vị đệ tử đích truyền. Vương Phật Nhi mới gia nhập bản tự, công lực không hỏi cũng biết, ngài không thể nâng đỡ người thân. Linh Sơn, người nói như vậy thì có chút không ổn. Cưu Ma La Cấp Đa sư thúc tự nhiên có cân nhắc của mình. Nhưng ta thật sự ủng hộ quyết định của sư thúc. Một lão tăng lưng gù diện mục hiền lành, cố gắng ưỡn cái khối bướu đằng sau lưng, lập tức đổi giọng, lên tiếng trách cứ đối với lão tăng thân hình béo tốt thấp bé. Chuyện, Đại Viên Vương, Hoàng Bách, việc chiếm lại Đại Lôi Âm tự này, từ giờ sẽ không phải việc của ngươi. Nghe mấy hòa thượng này lại cãi vã ầm ĩ. Vương Phật Nhi lại thấy ong đầu, nhỏ giọng nói với sư phụ, ngài lấy quyền mưu lợi riêng thì cũng không nên dùng cách rõ ràng như vậy. Ta bây giờ nên theo ngài khổ tu Phật Pháp võ công mới đúng. Tới chủ trì cái Đại Lôi Âm tự gì đó thì sợ là không thỏa đáng cho lắm. Cách chương.